Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Thị còn định phản kháng, nhưng lúc này Lâm Thạch đã lên tiếng. Mã Thị chỉ là nóng giận nhất thời thôi, tiền bạc chúng ta sẽ lo liệu. Sau đó, Lâm Thạch lấy tiền ra trả cho đại phu. Trần Nguyệt tiếp lời, tiền thị bị thương không thể làm việc trong mấy ngày, các ngươi phải bồi thường tiền công, ít nhất là 10 văn tiền. Mã Thị tức giận, dậm chân hét lên, dựa vào cái gì, nàng đâu có bị gãy tay chân. Ngay lúc ấy, tiền thị bỗng nhiên than vãn, ôi trời, tay chân ta đau quá. Chắc chắn là do cổ bị thương mà liên lụy đến hết cả tay chân rồi. Mã Thị cắn răng bực bội, đúng là nói bậy, rõ ràng là ăn vả. Lâm Thạch đành lấy ra thêm 10 văn tiền. Được rồi, thế này đã xong chưa? Tiền thị nhanh chóng chộp lấy số tiền, còn Trần Nguyệt thì gật đầu hài lòng. Được rồi, sau đó, Trần Nguyệt đứng dậy nói, trưởng thôn, rõ ràng nhà chúng ta chẳng liên quan gì, vậy mà còn phải chịu oan ức. Từ hồi mang thai, ta đã bị Mã Thị đánh, sức khỏe yếu ớt đến giờ. Nếu còn bị gây khó dễ vài lần nữa, có khi ta sẽ chết mất. Mã Thị nghe đến đây mà sững sờ, rõ ràng người bị đánh bay trước đó là nàng ta mà, sao Trần Nguyệt có thể nói ngược lại như vậy? Trần Nguyệt vung con đê, a, o bổ củi trên tay, nói tiếp. Tinh thần ta không ổn định, hễ giận là ta thích chết người. Nếu bị kích động thêm lần nữa, ta cũng không dám chắc điều gì sẽ xảy ra. Trưởng thôn liền can thiệp, thôi được rồi, nếu chuyện đã giải quyết xong, mọi người về nhà đi thôi. Ông quay sang Mã Thị, đừng có chuyện bé xé ra to nữa, hơn nữa đừng có động đến Trần Nguyệt nữa. Mã Thị giận tím mặt, không biết nói gì, chỉ còn biết dậm chân bực bội. Tức chết ta mất. Khi mọi người giải tán, Mã Thị quay sang hỏi Lâm Tiểu Hồ. Con giun đó, có phải ngươi đã tẩm thuốc diệt chuột không? Lâm Tiểu Hồ cúi đầu lảng tránh, không nói lời nào, nhưng chỉ cần nhìn là Mã Thị cũng hiểu ra. Vì phải bồi thường 10 mấy văn tiền, nên lòng nàng ta đau như cắt, liền quay sang đánh Lâm Tiểu Hồ. Ta đã bảo ngươi không được trêu chọc nhà bọn họ rồi, thế mà ngươi không nghe. Lâm Tiểu Hồ cãi, nhưng con đâu có bảo nương lấy con giun về đâu. Mã Thị điên tiết, ngươi còn cãi, nếu không có thuốc diệt chuột, gà nhà ta làm sao chết được chứ? Vừa mất tiền, lại vừa mất gà, lòng Mã Thị đau như lửa đốt, thầm nghĩ rằng Trần Nguyệt thật sự là cái gai trong mắt nàng ta. Về đến nhà, tiền thị do dự đưa ra 10 văn tiền. Đạ tẩu, Trần Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, cầm đi, trong 2 ngày tới, ngươi cứ ở nhà, giả vờ đau ốm nghỉ ngơi. Tiền thị vui mừng cất tiền, được, được. Ta sẽ ở nhà giặt quần áo, chăm heo, chăm gà. Tuy sự việc đã tạm qua đi, nhưng Trần Nguyệt biết chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Trước đây đã cảnh cáo một lần mà Mã Thị còn dám quay lại gây sự, nhất định phải tìm cách dạy cho Lâm Tiểu Hồ một bài học mới được. Kiều Triều cũng cảm thấy cần phải dạy dỗ một bài học. Người xưa có câu, nuôi con không dạy là lỗi của người cha. Trước hết, phải giáo huấn Lâm Thạch một phen, nhưng cần có kế hoạch rõ ràng. Cả hai vợ chồng đều có suy nghĩ giống nhau, nhưng không ai nói ra. Vì chuyện nhà họ Mã mà công việc trong nhà bị chậm trễ. Sau bữa sáng, Trần Nguyệt giao con cho Kiều Trần Thị, rồi cùng Kiều Triều và Kiều Nhị đi làm ruộng. Kiều Đại Sơn ở nhà tiếp tục làm việc với chiếc cối đá, còn Tiền Thị thì ở nhà làm mấy việc thủ công. Kiều Trần Thị chăm cháu nhưng cũng giúp đỡ một chút việc trong nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Tam thì từ sớm đã đến nhà thầy học, cách chương.